Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Vương Nhị Nha mang theo đệ đệ ở thiền trong rừng, tìm được rồi một ít có thể ăn sơn ma, cùng rau dại, cùng với một ít thường thấy mang độc thảo dược lại hơi chút hoạt động hạ gân cốt. Liền đi trở về, thân thể của nàng còn quá yếu, chịu không nổi quá cường lăn lộn, túp lều không có người. Vương Đại Hoa còn không có trở về. Vương Nhị Nha thuần thục cầm lấy túp lều kia cái bình. Ẩn ẩn còn có cổ yên mùi vị. Vương Nhị Nha mày hơi trâu, lại rửa sạch bên trong. Cảm giác cũng hảo đạm đến cơ bản nghe không đến. Lúc này mới bỏ qua, giặt sạch bình gốm. Bỏ thêm chút thủy, từ bên ngoài nhặt hai khối lớn nhỏ vừa phải cục đá. Đảm đương bếp lò, dùng đá lấy lửa đánh hỏa. Đem cái bình thả đi lên, bỏ thêm chút muối, đãi thủy thiêu nhiệt, đem phía trước tàng tốt thịt nướng, đem ra, xé mấy khối thịt đi xuống, chỉ chốc lát sau, nước canh miễn cưỡng dính chút váng dầu. Chờ đến thủy khai, Vương Nhị Nha đem đã sớm thu thập tốt sơn nấm thả đi vào nấu, túp lều dần dần tràn ngập một cổ sơn. Nấm đặc có tiên mùi hương nhi, hương, Vương dư cái mũi nhỏ giật giật dùng sức hút một ngụm phân. Biệt rõ miệng, hai mắt mạo quang, ngây ngốc nhìn mạo nhiệt khí cái bình không rời mắt được, thật tốt. Vương Nhị Nha nhìn đệ đệ ngây ngốc bộ dáng, nhấp môi, cười cười, một lát liền có thể ăn, đừng dựa thân cận quá, tiểu tâm năng đến, cái bình thang thang thủy thủy khai. Không ngừng quay cuồng, lại đợi trong chốc lát, không sai biệt lắm, liền đem dư lại rau dại, bỏ vào đi, nóng chín, tắt hỏa. Vương Nhị Nha có chút phát sầu, bọn họ không có chén đũa, ngày thường ăn đều là nướng chín, không cần phải chiếc đũa nhưng thật ra không quan trọng. Bẻ hai căn gậy gộc, là có thể dùng, chén nói túp lều ngoại, Vương Mạn xách theo một ít đồ vật đi đến, Vương Nhị Nha cũng không rảnh lo chén đũa. Đứng lên, Đại Hoa tỷ, người đã trở lại à? Vương Mạn nhìn nàng một cái. Lại nhìn hạ cái bình canh, cái mũi giật giật, rất thơm mùi vị, tựa hồ không tồi bộ dáng, nhìn nhìn trong tay bánh bao. Đốn giác vô vị, ta nấu điểm canh đổi. Vương Mạn đem bánh bao đưa qua, chỉ vào cái bình nói một chữ, cảm ơn Đại Hoa tỷ. Chỉ là không có chén, cái bình thực năng, Vương Nhị Nha cũng không cự tuyệt ý tứ. Chỉ là nhắc nhở, ở chung đã nhiều ngày. Nàng biết vị này không ngốc Vương Đại Hoa, phi thường không thích nói chuyện, có đôi khi thậm chí một ngày cũng không nói một chữ, bất đắc dĩ mở miệng thời điểm. Nói cũng không phải thực thông thuận, một chữ hai chữ ra bên ngoài nhảy, mặc kệ là bởi vì cái gì. Này cũng không nên là nàng đi tìm tòi nghiên cứu sự, Vương Mạn gật gật đầu tỏ vẻ biết. Trực tiếp đem bánh bao tắc nàng trong tay. Xoay người ra bên ngoài đi, chỉ chốc lát sau, khiêng một tiết cây trúc, đi rồi trở về, cũng không phản ứng đang ở ăn bánh bao tỷ đệ hai. Lập tức thức chém lên, Vương Nhị Nha chú ý tới. Nàng trong tay đoản đao, chỉ là một phen thực bình thường tiết đao, nhưng mà ở nàng chỉ là nhẹ nhàng chụp một chút. Đao trực tiếp không quá cây trúc một nửa, Vương Mạn nhận thấy được nàng đánh giá, căn bản không đi để ý tới. Tay một áp, cây trúc thành hai tiết, khoa tay múa chân một chút. Từ trúc tiết ra đi xuống một chút, lại đè ép đi xuống. Một con trúc chén liền thành, không dừng tay, nàng còn kém một cái thịnh canh đại cái muỗng, tìm một tiết tiểu một chút cây trúc. Y hồ lô họa gáo, lại cắt một bên, chẳng qua lúc này tương đối thiền, còn để lại tay bính. Phương tiện sử dụng, Vương Mạn ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không biết như thế nào, lại động thủ làm hai cái trúc chén, tức tam đôi đũa, liền ngừng tay, trực tiếp đem mới vừa làm tốt chén đũa phóng tới một con lão nhìn lâu liền không. Nhiều lắm rắn chắc thùng gỗ, này thùng là Vương Nhị Nha kia tiểu nha đầu lấy tới. Hình như là ai cấp, Vương Nhị Nha nhìn nhiều ra tới hai phúc chén đũa. Có chút cảm động, cảm ơn Đại Hoa tỷ. Vương Mạn ư một tiếng, không nói thêm cái gì. Tùy ý giặt sạch một chút, hãy còn thịnh một chén mạo thiên hương canh, uống lên lên, nghe liền không tồi, vào tài ăn nói biết, là thật sự hương, tay nghề không tồi. Vương Mạn tán thưởng nhìn nàng một cái. Tiếp tục ăn canh, người quả nhiên không thể chỉ ăn làm. Huống chi đại phu kêu nàng ăn chút tốt, nhiều bổ bổ, cái bình canh Vương Mạn không có uống xong. Dư lại Vương Nhị Nha tỉ đệ hai phân, Vương Nhị Nha cần mẫn đem ngâm mình ở trong nước chén đũa giặt. Sạch, đặt ở một bên làm khô, lại đi sông nhỏ biên đề ra non nửa thùng sạch sẽ thủy trở về phóng dùng, Vương Mạn nằm ở đống cỏ khô. Thượng có chút thích ý, tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng nhỏ, dưới ánh trăng thần sắc ôn nhu, lại qua mấy tháng đứa nhỏ này liền sẽ đi vào nàng bên người. Làm bạn nàng, như vậy nàng ở thế giới này, cũng sẽ không ở là không chỗ nào liên hệ, Vương Mạn một cái tát chụp bay bò nàng cánh tay thượng. Tiểu phi trùng, nơi này thực hảo, trừ bỏ sâu có điểm nhiều ở ngoài không có gì không tốt. Vô câu vô thúc, ban đêm có thể nhìn đến đầy trời đầy sao, một vòng minh nguyệt chỉ là túp lều đơn sơ, không che phong không đỡ vũ, không thích hợp trẻ nhỏ, đi trấn trên. Vương Mạn nhìn nhìn cách đó không xa 10 dặm núi lớn. Nàng biết chính mình càng thích hợp nơi này, chân núi cách đó không xa có nước chảy nguyên. Ở nơi nào kiến tạo một tòa thuộc về nàng tòa nhà. Tựa hồ cũng không tồi, đói bụng. Phòng trạch sau 10 dặm núi lớn, ăn không hết sơn chân món ăn hoang dã, mệt nhọc. Trúc Ly Môn một quan, say sưa đi vào giấc ngủ, nhàm chán, cũng có thể ngồi ở trong viện. Xem mây cuộn mây tan, xem đầy trời đầy sao, minh nguyệt nhô lên cao, có thể ở trong sân trồng trọt một ít sơn quả nho. Nàng ở thần tiên trên núi nhìn thấy quá dây nho, có thể nhổ trồng lại đây, ngày mùa hè nằm ở ghế bập bênh thượng hóng gió. Nạp hóng mát, dưỡng thượng mấy chỉ chó săn giữ nhà hộ viện, chờ đến hai tử sinh ra. Nàng liền có một cái ra, cũng có dựa vào tựa hồ khá tốt. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấp khởi, dơ lên một cái hơi không thể thấy độ cung, túp lều Vương Nhị Nha đà tọa thời điểm cũng không hề cố. Tình tránh đi Vương Mạn thấy nàng thiết cây trúc khi lộ kia một tay. Nhị Nha liền biết, nàng phía trước làm sự, căn bản liền giấu không được nàng, nàng đã sớm biết nàng biến hóa. Chỉ là vô tâm cũng không ý đi để ý tới, như vậy cũng hảo. Bọn họ không có ích lợi xung đột. Từng người mạnh khỏe ở chung cũng không tồi, nàng kỳ thật còn rất thích cùng người như vậy ở chung. Ít nhất không cần lo lắng nàng hãm hại tính kế ngươi, trên đời này có như vậy một loại người. Khinh thường với ngầm chơi thủ đoạn, hoặc là cường đại đến không chỗ nào sợ hãi, hoặc là thiện lương đến không có thuốc nào cứu được mà. Vương Đại Hoa là người trước. Hết chương.